Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều bận rộn trong bếp và ngoài sân, lão phu nhân vừa xay bột mì, vừa kể chuyện cho mấy đứa trẻ nghe. Hoắc Trường An thì dẫn Cẩm Đường ra sau tường, không biết đang làm gì. Hai vị tổ tử và Mạc Thúy Ngữ đều ở trong bếp. Chỉ có Hoắc Tĩnh Nhã nhàn rỗi, ngồi trên gốc cây gặm lê. Vừa thấy Tang Ninh bước ra, Hoắc Tĩnh Nhã đã phân khích sắp lại gần, khoe khoang thành quả càng ngày. Hôm nay bán được 120 văn, hơn hôm qua một nửa, những người hôm qua đến cũng quay lại mua, còn không ít người nghe danh mà đến. Tối nay phải chuẩn bị nhiều mì căn xiên hơn, món này bán chạy nhất. Tang Ninh nhìn vào bếp, Lý Ngọc Chi và Mạc Thúy Ngữ đều đang nhào bột bên trong. Xiên mì căn tuy ngon, nhưng hiện tại không có nhiều nguyên liệu phụ trợ, hoàn toàn dựa vào người liên tục nhào nặn, kéo giãn, bóp ép để rửa ra phần mì căn. Việc này tốn rất nhiều công sức. Đợi đến khi rửa nhiều lần, bột đổi màu, mềm mại và đủ độ đàn hồi, thì đó chính là phần mì căn còn lại, khoảng bằng một nửa lượng bột ban đầu. Sau đó cắt sợi, cuốn quanh đũa luộc chín, cuối cùng xiên vào que tre. Một cân bột có thể làm ra 15 xiên mì căn, chỉ bán 7 văn tiền, chứ đi dầu muối, gia vị thì cũng chỉ kiếm được tiền công. Ở Lương Châu Thành, nơi gạo mì đắt đến mức khó tin, đó thực sự là làm việc thiện lớn lao. Mọi người cũng thông minh, đều mua món này để ăn. Tuy nhiên, nước rửa mì căn cũng không lãng phí, sau khi lắng đọng, có thể dùng làm mì lá. Người Lương Châu bên này rất thích ăn mì lá, nhưng giống như tiệm đậu phủ, hiện tại thiếu lương thực và nước, nhiều người đều giữ lương thực để bảo toàn tính mạng, cơ bản đều đóng cửa rồi. Tang Ninh dự định trong quán sẽ bán thêm mì lá và cháo rau dại. Rau dại trong không gian có rất nhiều, mọc vừa to vừa tươi, ngon hơn cả rau chính thống, trộn thêm một ít bột ngô thô là một bát cháo no bụng. Là buôn bán không vốn, cháo rau dại cũng thu một văn tiền công, coi như giúp đỡ bách tính Lương Châu Thành. Hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ? Tang Ninh lo lắng nhất là có kẻ thấy phụ nữ mở quán mà đến gây sự. Nếu tất cả đều tuân thủ luật pháp, nàng cũng sẵn lòng lấy ra thêm nhiều lương thực để cứu người. Thế nhưng, nàng không dám đánh cược vào nhân tính. Hoắc Tĩnh Nhã liếc nhìn vào bếp, thì thầm với Tang Ninh. Vị đại biểu ca kia đã đến, trông đáng thương vô cùng, cứ kể lể chuyện cũ rích. Mạc tỷ tỷ đã cho hắn một bát khoai tây, hắn vẫn không chịu đi, bị ta cầm gậy đuổi đi rồi. Đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Tang Ninh lại một lần nữa nhận thức về Hoắc Giang Lâm. Không có trách nhiệm, không có lương tâm, không có liêm sỉ. Chẳng có điểm nào đáng khen cả. Mạc tỷ tỷ cả ngày không ngừng làm việc, chắc chắn tỷ ấy cảm thấy đã cho Hoắc Giang Lâm đồ ăn thì có lỗi với chúng ta. Đây cũng là điểm quý giá của Mạc Thúy Ngữ. Nàng luôn phân biệt rạch ròi giới hạn, sẽ không bao giờ cho rằng những thứ đang nằm trong tay mình là của mình. Ồ, lần đầu tiên thấy Hoắc Tĩnh Nhã có đầu óc, lại nhìn ra được điều này. Đang nói chuyện, Hoắc Trường An và Cẩm Đường đi đến. Dưới chân tường có đặt mấy cái bẫy thú, mọi người đừng lại gần. Ồ, có chuyện gì sao? Tang Ninh biết Hoắc Trường An mấy hôm nay thực ra không rảnh rỗi. Hắn dẫn Cẩm Đường là một đống cọc gỗ nhọn đầu, yêu cầu Lưu lão cha trước tiên cắm chúng lên tường rào, sau đó phủ đá. Như vậy vừa tăng thêm chiều cao cho tường, đồng thời cũng có tác dụng chống trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ tường đã hoàn thành, chỉ còn thiếu phần đỉnh tường. Sao lại vội vàng làm bẫy thú? Để đề phòng bất chắc, mùi thức ăn nhà ta rất đậm, đặc biệt là sau khi hầm gà một lần, mùi thơm bay khá xa. Hắn đặc biệt ra ngoài cửa, thấy có không ít người ló đầu nhìn quanh. Vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn. Tang Ninh suy nghĩ một lát, nói, ngày mai tìm thêm một con CS, ó đi. Trước đây nàng đã từng nghĩ đến việc này, nhưng vì bây giờ trong thôn không mấy ai nuôi nổi chó, đến người còn không đủ ăn. Nàng sợ gây chú ý nên không làm. Thực ra, chỉ cần có đồ ăn, dù có khiêm tốn đến đâu cũng không thể giấu được. Nhìn người nhà nàng đều béo hơn người khác là có thể thấy rõ. Lương Châu Thành cũng không lớn, nàng vừa mở quán là cả thôn đã biết. Có lẽ nàng vừa tìm được nguồn nước, sẽ khiến nhiều người biết ơn, không nảy sinh ác niệm. Thế nhưng, con người vốn có hai mặt, thiện ác cũng chỉ trong một ý niệm. Người nhà bệnh nặng, bị người khác sỉ nhục, không đủ ăn, đều có thể bất cứ lúc nào kích phát một người lương thiện đi vào con đường sai trái. Thực sự kiên định với bản tâm, trên đời này có mấy ai làm được. Vì vậy Tang Ninh mặc kệ, thà tự trang bị cho mình, khiến người khác phải kiêng dè, có thêm chút e ngại. Ta muốn tìm hai con, tìm chó sói lớn, Tang Ninh nói với khí thế mạnh mẽ. Cẩm Tú nghe thấy, vỗ tay reo lên. Hay quá, chó sói lớn lại đẻ ra chó con, cho ta chơi. Tang Ninh cười ha hà, vậy thì một đực một cái. Hoắc Trường An, đôi phượng nhãn thon dài khẽ hếch lên, ánh mắt ẩn chứa nhu tình dường như sắp tràn ra. Hắn khẽ cười, nhắc nhở, hay là nàng đi hỏi Tô Hồi Dạ thử xem, trong quân doanh có giống chó sói thuần chủng, dù là chó con cũng dũng mãnh hơn chó đất rất nhiều. Đúng rồi, chàng thật thông minh, Tang Ninh hết lời khen ngợi, khóe mày thiếu niên lại nhếch lên mấy phần, ánh sáng lấp lánh như sao vụn từ mắt hắn chợt hiện ra. Vầng trăng như chiếc đĩa, treo trên cành cây, rải ánh sáng khắp sân. Bóng của Tang Ninh đang đổ xuống bên cạnh, hôm nay nàng mặc một bộ váy hơi rộng. Tả váy bị gió thổi tung, bóng y phục cũng nghịch ngợm bay phấp phới lên xuống, hắn không nhịn được đưa tay chạm vào. Không phải hắn thông minh, mà là cha và nhị ca đều ở trong quân doanh. Bàn tay cứ thế khựng lại giữa không trung, sự mềm mại dễ chịu và dục niệm trong người lặng lẽ tiêu tan, nhuốm lên vẻ lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu, dải ngân hà rực rỡ, ánh trăng sáng như mọn đuốc, thật sáng, thật tròn. Sắp đến trung thu rồi sao? Có tiếng gõ cửa vọng đến, Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã cùng nhau chạy ra. Hóa ra là Từ Ngũ Đức phái người đến đưa đồ, toàn bộ ba túi gạo ngon, chăn đệm, vải vóc, bát sứ, trà và cả than củi để sưởi ấm qua mùa đông. Đương nhiên, còn có ngàn lượng bạc trắng mà Tang Ninh đã mở miệng sư tử, lúc trước, Từ Ngũ Đức cũng khá hiểu chuyện, đã đổi một phần thành bạc vụn. Người đưa đồ là Thường Hữu và một tiểu tư chạy việc khác. Hai người nhanh nhẹn dỡ đồ xuống, không gây ra chút tiếng động nào. Lão gia của các ngươi vẫn ổn chứ? Thấy đối phương giữ chữ tín như vậy, Tang Ninh vẫn quan tâm hỏi một câu. Không được tốt lắm, không nói chuyện nhiều, cũng không ăn uống mấy, bụng đều gầy đi rồi. Hắn chỉ quan tâm đến cái bụng của béo phì sao? Hồ Khưu đã bị xử tử hình, bằng hữu của hắn cũng đã bị giam vào ngục, nhị phu nhân thì thắt cổ tự vẫn. Hà, người phụ nữ đó lại tự vẫn. Thường Hữu nháy mắt với nàng, Tang Ninh liền hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là bị người khác làm cho chết rồi. Không phải đại phu nhân thì cũng là Từ Ngũ Đức. Còn nữa, lão gia đã cho tất cả nha hoàn trong viện giải tán, những người bị thương cũng đều được bồi thường tiền bạc, mọi người đều rất cảm kích cô nương. Họ nói cô nương là phán quan hạ phàm. Phán quan không phải là ở địa phủ sao? Chẳng lẽ không phải phán quan hạ phàm sao? Thường Hữu tiếp tục lặng lẽ đánh xe đi, mọi người chuyển hết đồ vào trong nhà. Lão phu nhân lập tức lấy đi một cuộn vải bông, may mà vẫn chưa mua, số này đủ may bao nhiêu bộ rồi. Nàng nhìn vóc dáng Tang Ninh, rồi lại nhìn Hoắc Trường An, dường như trong lòng đã có tính toán, gật gật đầu. Cách chương.